Chương 337, Thế Sư. Ăn uống no đủ, cùng Tiểu Ngu trước tiên nói tiếng xin lỗi, La Phủ liền lại đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa, Lộng Ngọc sớm đã ở cấp độ kia. Ngươi thật sự chuẩn bị bang Thạch Lan tộc tiêu diệt này đất thuộc tam tộc? Nhìn về phía La Phủ vừa đi gần ra, Lộng Ngọc liền không khỏi hỏi. Đúng, La Phủ gật đầu, lại điều cười nói, dù sao nhân ra nhưng là đem khuê nữ đều gả cho ta đây, nếu như không hề làm gì cu nở dê quá vô liêm sỉ đi vậy cần ta hỗ trợ sao? Nghe được La Phủ, Lộng Ngọc liền biết hắn tâm ý đã quyết, lại lên tiếng hỏi. Không cần rồi, La Phủ lắc đầu, tuy biết Lộng Ngọc là thật lòng muốn giúp hắn, nhưng hay vẫn là huyền ngôn cự tuyệt. Thái Linh thực lực cao hơn ngươi xuất một đoạn, này tam tộc còn mỗi người có một vị tế ti, ta không muốn để cho ngươi bị thương tổn, vì lẽ đó này sát nhân sự hay vẫn là hữu để ta làm, ngươi chỉ cần ở đây hảo hảo chờ ta chính là hít. Này tất cả cẩn thận. Nghe được La Phủ, Lộng Ngọc có chút buồn bã chính mình không cách nào trợ giúp La Phủ, nhưng cùng lúc đấy lòng cu nở dê là có. Một dòng nước gấm xét qua, biết La Phủ đây là ở quan tâm na nở dê. Ừm. La Phủ cấp dưới thủ, lại nói, Lao Thạch bọn hắn hiện tại hẳn là đã kinh đang đợi chúng ta hãy đi trước đi được rồi. Lộng Ngọc đáp một tiếng, liền chủ động kéo La Phủ tay hướng về Vu Trúc Điện hạ này Thạch Lan tộc phòng nghị sự mà đi. Cảm thụ giai nhân trong tay nhiệt độ, La Phủ mỉm cười, nói đúng không lưu ý, vẫn còn có chút tiểu tính tình, đây là muốn chứng minh chính mình không thể so tiểu ngu kém sao? Lộng Ngọc, ngươi thực sự là quá đáng yêu rồi, ta quả thực yêu chết ngươi rồi. Chờ đến La Phủ theo Lộng Ngọc đi tới phòng nghị sự việc, Lao Thạch đã kinh ăn mặc một thân miêu trang ngồi ngay ngắn ở trong phòng chủ vị bên trên. Mà ở hai bên của hắn tả hữu nhưng là phân biệt liệt ngồi Thạch Lan tộc chư vị trưởng lão đầu lĩnh. Đương La Phủ kéo Lộng Ngọc tay đi vào cửa lớn thời gian, nhất thời, mười mấy con mắt đều rơi vào trên người hắn, đương nhiên. Cun ở dê có như vậy mấy con mắt là rơi vào hắn cùng Lộng Ngọc kéo cái tay kia lên. Trong lòng càng là nổi lên vài tia kỳ quái ý vị, hôm qua mới cùng chúng ta Thạch Lan tộc Minh Châu thành hôn, ngày hôm nay rồi cùng nữ nhân khác kéo tay đến rồi. Lẽ nào thánh nữ của chúng ta liền như vậy không bằng người khác sao? Chỉ là những câu nói này bọn hắn chung quy hay vẫn là không dám nói ra, đặc biệt là hiện nay đã kinh biết được này người khôi phục thực lực tình huống dưới. Phải biết, đón lấy tiêu diệt cái khác ba bộ cao thủ nhưng là phải cái này người đến giúp đỡ đây, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng sự thực nhưng là như vậy, đây là một cái quyền lực cùng thực lực thế giới, ở thế tục chung, quyền lực càng lớn, thứ nắm giữ liền càng nhiều. Chẳng hạn như Doanh Chính, cũng là bởi vì nắm giữ thiên hạ to lớn nhất quyền lực, vì lẽ đó ở một cái đế quốc trước mặt, mặc ngươi là tuyệt thế cao thủ cũng được, chư tử danh môn cũng được, đều không thể không cúi đầu xưng thần. Quỳ bái cho tới khiêu khích kết cục của hắn, mặc ra cùng nho ra chính là minh lệ. Mà nơi này, không phải thế tục, nó là thuộc sơn, là lấy bộ lạc hình thức tồn tại một chỗ, vì vậy nó so với thiên hạ, nó cu nở dê càng thuần túy một điểm. Ở đây, nắm giữ cửu lê còn sót lại hạ xuống sùng bái cường giả phong tục, nắm giữ ở tùng lâm trong lúc đó tồn tại nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn vì lẽ đó, ở đây, quyền lực không tính là gì. Chân chính bình định bộ lạc tồn vong hay vẫn là thực lực, chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể khiến phải bộ lạc càng tăng mạnh hơn thịnh. Có thể nói, nếu như thực lực của ngươi là cửu lê thứ nhất, như vậy là có thể thật cao hứng nói cho ngươi, ngươi bộ lạc chính là cửu lê bộ thứ nhất lạc, dù cho ngươi bộ lạc chỉ có một mình ngươi, nhưng nó vẫn như cũ là đệ nhất. Ở đây, tất cả chính là như thế đơn giản. La Phủ là cường giả, liền hắn liền được này Thạch Lan tộc tôn trọng của mọi người. Chờ đến La Phủ gần đây sau cùng Lộng Ngọc song song ngồi xong, ngồi vào trong sảnh bên trái vị trí sau đó, Lão Thạch vừa mới mở miệng nói rằng, nếu mọi người đến đông đủ, vậy liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rõ hảo rồi hôm nay, đem mọi người gọi đến chỗ này, nhưng là vì một chuyện mặc dù biết Lão Thạch nói chính là cái gì, nhưng cần phải quá trận hay là muốn đi một tí, liền thính dưới lúc này thì có một tên rõ ràng cao ý gì đều biết, nhưng lại giả vờ mở mịt người hỏi, không biết tộc. Trường tìm ta chờ chuyện gì, kính xin bảo cho biết, kính xin tộc trưởng nói rõ lại là mấy người mở miệng. Được rồi, đây chính là cái gọi là đi thẳng vào vấn đề, La Phủ biểu thị rất không ngữ. Đây rõ ràng chính là làm tú có được hay không, nhưng hắn khu nở dê thực sự là lười thổ tạo. Lại nhìn xuống, liền nghe Lão Thạch nói tiếp, hôm nay, ta tìm chư vị, nhưng là vì là tốt rồi trước thuộc sơn ba bộ tập kích ta Thạch Lan tộc việc này, chính là ta Thạch Lan tộc nợ máu, phải có báo. mà hôm nay chính là chúng ta báo thù nhật tử. Lão Thạch âm thanh rất vang dội, hắn còn vận dụng một chu tờ chân khí, đem âm thanh khuyết tán ra đến, liền tiếng nói của hắn hầu như là vang vọng toàn bộ phòng khách. Đợi đến âm thanh hạ xuống, đón lấy chính là những trưởng lão này biểu thị thời điểm. Chỉ gặp trưởng lão Giáp la lớn, thề báo nợ máu không đội chơ y trùng. Trưởng lão Ất sau khi nghe tự nhiên QNZ là không cam lòng yếu thế, liền lại hô lên, sát quang còn lại ba bộ đương nhiên, này sau đó còn có cái gọi là Như Lao Bính, trưởng lão Đinh Cao Y Di. Ngược lại một hồi thề sư đại hội ở một đám đùa bức làm tú dưới khiến cho hảo như rất kịch liệt, rất nhiệt huyết sôi trào như thế. Này xem là phủ thẹn thùng cực kỳ a, ngươi đến tột cùng là ngươi đi giết người hay vẫn là ta đi giết người a, mẹ trứng ói ra cái tào. Liền như vậy yên lặng nhìn một đám ngu ngốc đang tinh tướng, đợi được thật vất vả kết thúc sau đó, La Phủ lúc này mới án sớm xác định hảo kịch bản, nói rằng, nếu ta đã kinh thành tiểu ngu phu quân, bây giờ ta cũng coi như là nửa cái Thạch Lan tộc người, vì vậy này trận đầu vẫn để cho ta đi cho không được, này quá nguy hiểm rồi, ta là tộc trưởng, này trận đầu vẫn để cho ta lên đi. Rốt cục đợi được La Phủ nói ra câu nói đó, trong lòng cao hứng, có thể hay là muốn án kịch bản đến. Liền Lao Thạch lại giả vờ một bộ đại nghĩa lẫm nhiên rằng, dốc. Đáng tiếc, hắn trung quy hay vẫn là đánh giá thấp La Phù điểm mấu chốt, không hề nghĩ rằng hắn câu nói này nói ra sau đó La Phù hầu như là không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Tốt này ở đây sớm cung chúc tộc trưởng kỳ khai đắc thắng, chẳng quá linh đầu người rồi đây. Lão Thạch ngần ra, sau đó khỏe miệng bờ ơ tờ ra cờ kịch liệt co giật, nói cẩn thận dành trước ra tay đâu La Phù, người hô ta. Ngươi tiết tháo đâu bị La Phù xếp đặt một đạo, Lao Thạch có chút đàn đau, nhưng La Phù hiển nhiên cu nở dê là. Đánh giá thấp ông lão này tiết tháo, phỏng trừng cùng hắn tiết tháo so ra cu nở dê là gần như đi ân, đều một có món đồ kia. Lao Thạch lại nói, cái này không thể được, Lao Phu lúc trước là nói đùa với ngươi, dù sao ngươi cu nở dê nói rồi ngươi muốn trận đầu, ta không phải là loại kia đoạt người sở hảo người, vì lẽ đó, cố lên đi ta yêu quý ngươi nha.